Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khéo sắc bén như vậy, đâu dễ bị lừa, con người đúng là không thể làm chuyện xấu. Nhận được thông báo chính thức của công ty, Ân Mẫn Thiên thu dọn hành lý, theo nhân viên trong tổ quảng cáo, đáp chuyến bay đến Milan. Có thể tạm thời rời khỏi Đài Bắc, được xem là phương pháp tốt nhất để tránh đầu sóng ngọn gió. Ân Mẫn Thiên âm thầm thở vào nhẹ nhõm, không có Phản Vũ Phong ở đây, sự căng thẳng của cô cũng có thể biến mất rồi. Nhưng mà thật kỳ lạ, trong lòng cô lại hiện lên một cảm giác mất mát không thể diễn tả được. Cô làm sao vậy chứ? Đây là chỗ ngồi của tôi. Cô rất kinh ngạc, tất cả mọi người đều ngồi ở khoang thường, chỉ có cô là ngồi ở khoang hạng nhất. Tiếp viên hàng không thân thiện hỏi, cô có vấn đề gì sao, Ân tiểu thư? Không có gì. Cô đành ngồi xuống, không muốn làm cho mọi người chú ý đến, rất phiền phức. Đang suy nghĩ gì mà đến mức xuất thần như vậy? Cô bị tiếng nói quen thuộc dọa đến nhảy dựng lên. Vừa quay đầu, thấy Phan Vũ Phong rất thoải mái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, nhìn cô cười cười. Anh... Ân Mẫn Thiên chớp mắt mấy cái, không dám tin mở to mắt. Trước một giây khi máy bay cất cánh, hắn lại đột nhiên xuất hiện. May là tới kịp. Phan Vũ Phong để hành lý xuống. Nhìn thấy hắn, nội tâm cô tràn đầy mừng rỡ. Đã lâu không gặp. Ân Mẫu Thiên tiểu thư, cô sao lại thành nói lắp như vậy? Hắn khẽ nhíu mày cười nói. Ai nói lắp? Ghê tởm, cư nhiên hắn lại chế nhạo cô. Tôi chỉ là quá bất ngờ, sao tự dưng anh lại xuất hiện? Phan tổng tài, anh chắc là không lên nhầm máy bay đó chứ? Lên nhầm máy bay? Có thể sao? Hắn ha ha cười, vẻ mặt thoải mái lại sung sướng. Công ty rất coi trọng quảng cáo này, cho nên ngay từ đầu tôi đã dự định giám sát toàn bộ quá trình. Lừa người. Ân Mẫn Thiên nhắm mắt lại, cô tuy rằng không thường dùng não, nhưng chỉ cần là con người suy nghĩ một chút cũng có thể biết. Thân là tổng tài của Phan Thị, chắc chắn hắn có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết. Việc gì mà hắn phải coi trọng cái quảng cáo này chứ, còn hết sức an bài cho hai người ngồi cùng nhau. Là hắn thực sự có ý với cô, cũng không tránh khỏi vì hành động của hắn quá rõ ràng. Cho dù thế nào, tôi nghĩ tôi với anh cũng không nên ngồi cùng nhau. Tính ngay lý gian, cô thực sự sợ bị phóng viên gặp được. Cô lo lắng chuyện xấu sao? Phan Vũ Phong cười hỏi. Anh chưa từng nghe qua lời người rất đáng sợ sao? Phan Vũ Phong chăm chú nhìn cô cười nhạt. Lời người đáng sợ? Lẽ nào cô không cảm thấy... Bây giờ mới nói cho tôi biết những lời này có phải đã quá muộn không? Ân Mẫn Thiên trợn mắt nhìn hắn. Đêm đó cô và tôi cùng ngồi ăn cơm. Cô còn vào phòng tôi. Sao lúc đó cô không nhớ tới bốn chữ lời người đáng sợ này? Hắn hỏi cô. Ân Mẫn Thiên bị hắn nhìn đến da đầu tê dại. Chỉ là nhất thời. Khi đó tôi có uống chút rượu, đầu óc có chút không minh mẫn. Đương nhiên không thể nhớ ra những câu lý trí như thế. Cô cố gắng lấy cớ ngụy biện. Khá lắm, nhất thời. Khóe môi Phan Vũ Phong cong lên, ánh mắt phát sáng sắc bén. Khi đó tôi còn không sợ người khác bàn tán. Huống chi hiện tại, Ân Mẫn Thiên tiểu thư, cô nên biết tôi và bạn tốt của cô Giang Nhạn đã hủy hôn ước. Tôi không biết. Chuyện này có liên quan đến chuyện của tôi sao? Cô tận lực giả ngốc. Suy cho cùng cũng là nhờ chuyện xấu của chúng ta đã nhanh chóng giúp tôi khôi phục lại sự tự do của bản thân. Tôi nghĩ cô nhất định biết rõ lợi ích này. Hắn nhìn vẻ mặt chột dạ của cô. Đừng nói nữa, chính tôi cũng là người bị hại. Cô xua xua tay, không muốn tiếp tục cùng hắn nói về vấn đề nhạy cảm này. Tôi lại cho rằng, nhiều lúc tin đồn xấu lại chưa chắc đã là chuyện xấu. Ân Mẫn Thiên hoang mang, liếc mắt nhìn hắn. Thật sao? Phan Vũ Phong nhíu mày. Tôi nghe nói Giang Nhạn rất sung sướng khi biết chuyện xấu của tôi bị truyền ra. Hơn nữa tôi đồng ý hủy hôn. Cô ấy còn hết sức phấn khởi rủ bạn tốt để ăn mừng. Tim đập một cái thật mạnh. Ánh mắt sáng ngời sắc bén kia, căn bản đã đem tất cả nhìn thấu. Trời ạ, hắn có phải sẽ đem chuyện này tính sổ trên đầu cô không? Thực ra, hủy hôn cũng không hẳn là một chuyện không tốt. Nghe được hắn nói như vậy, có vẻ như không có ý trách tội cô. Ân Mẫn Thiên thở phào một hơi. Anh có thể nghĩ như vậy, thật tốt quá. Chí ít cũng có thể giúp cô bớt đi phần cảm giác tội lỗi. Phan Vũ Phong buồn cười nhìn cô. Phải không? Cô cũng cảm thấy tốt à? Ân Mẫn Thiên ra sức gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net